hắn lại chấn động phát hiện, bên trong này độ cao chỉ ít vượt quá 30 mét. Diện tích cũng lớn hơn nhiều, từng vị pho tượng to lớn chung quanh đều cao tới 10 mét trở lên. Những pho tượng này nữ có nam có, nhìn qua đều khoảng hơn 20 tuổi, trên người mỗi người tựa hồ đang phóng thích võ hồn khác nhau. Đột nhiên, Đường Vũ Lân từ pho tượng thứ ba bên trái mình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một thiếu nữ xảo tiểu yên nhiên, vóc người nhỏ nhắn, tay trái nâng một đại đỉnh ba chân, tay trái nắm chặt một ống tiêu. Cách chương.